Ánh trăng nho không chua. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, đừng gọi là cô nữa. Chị đã xem sơ yếu lý lịch của em rồi. Chị chỉ hơn em nửa tuổi thôi. Em gọi thế khiến chị già đi mất. Chị tên là Dương Lệ, em cứ gọi chị là chị Lệ Lệ là được. Cô ấy cười khúc khích, có vẻ như thấy tôi khá hợp ý. Cô ấy bảo tôi ngồi xuống trò chuyện. Là thế này, chị ý, chị đã xem qua phong cách thiết kế của em. Chị rất thích vẻ sắc sảo và lãng mạn của em, vì vậy việc tuyển dụng em cũng có một chút lòng riêng. Đột nhiên, cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng cười với tôi, mặt hơi đỏ nhưng vẫn giữ thái độ của một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi sửng sốt, nhìn dáng vẻ thiếu nữ của cô ấy, tôi hiểu được phần nào. Trong các bản thiết kế của tôi, hầu hết đều là váy cưới. Khi còn trẻ, tôi luôn mơ ước mình sẽ kết hôn với Kiều Dịch Thần. Sau đó bắt đầu thiết kế những chiếc váy cưới đẹp như mơ, mong một ngày nào đó được mặc lên người. Bây giờ, tưởng tượng này đã trở thành ảo tưởng, không thể nào thành hiện thực được nữa. Nhưng được mọi người đánh giá cao, để những cô dâu khác mặc váy cưới do mình thiết kế cũng là một điều vô cùng tuyệt vời. Quả nhiên, Dương Lệ tiếp tục nói, chị ý, tháng sau chị sẽ đính hôn, công ty chúng ta cũng đã thiết kế một số váy cưới đính hôn nhưng chị đều không hài lòng. Vì vậy, chị hy vọng rằng trong vòng một tuần, em có thể thiết kế cho chị một chiếc váy cưới khiến chị hài lòng, em thấy có được không? Thời gian thực sự có chút gấp gáp, nhưng đây là công việc đầu tiên sau khi tôi vào công ty, tôi đương nhiên sẽ dốc toàn lực, nghiêm túc gật đầu. Chị yên tâm, chị Lệ Lệ, em chắc chắn sẽ cố gắng. Dương Lệ rất hài lòng nhưng vẫn nói, cũng không cần quá áp lực, hãy thoải mái, chị tin vào phong cách thiết kế của em. Để thiết kế, trước tiên phải trao đổi với khách hàng, hiểu được sở thích và mong muốn của họ thì mới có thể thiết kế ra được sản phẩm mà họ hài lòng. Vì vậy, sau khi thống nhất xong chuyện này, tôi còn cần tìm hiểu thêm về sở thích của Dương Lệ thì mới bắt tay vào thiết kế được. Nhưng Dương Lệ đột nhiên giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói. Thế này nhé chị ý, lát nữa hôn phu của chị sẽ đến đón chị đi ăn tối. Em cũng đi cùng nhé, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Hôn phu của cô ấy đón cô ấy đi ăn tối dưới ánh nến, tôi đi theo thì sẽ ra sao chứ? Nhưng Dương Lệ nhiệt tình mời, cũng không cho phép tôi từ chối. Sau đó, cô ấy tự mình đến phòng nghỉ thay một bộ đồ thường ngày. Cởi bỏ phong cách công sở, lúc này cô ấy mặc một chiếc váy liền thân theo phong cách tiểu thư, mới có vẻ kiêu kỳ của một cô gái ở độ tuổi này, khí chất trước đó quá mức cứng nhắc. Tôi nghĩ Dương Lệ hẳn rất yêu vị hôn phu của mình, trước khi hẹn hò. Cô ấy còn cố tình giấu đi khí chất mạnh mẽ của mình. Tôi chân thành chúc phúc cho cô gái này, cũng hạ quyết tâm chắc chắn phải thiết kế cho cô ấy một chiếc váy cưới ưng ý. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng, vị hôn phu mà cô ấy nhắc đến lại là Kiều Dịch Thần. 21. Thế giới này nhỏ bé đến mức nào? Nhỏ đến mức, thật tình cờ, tôi lại vào làm ở công ty của hôn thê của Kiều Dịch Thần. Họ Dương, tháng sau đính hôn. Hai điểm mấu chốt này, tôi lại không hề ngờ rằng sẽ tạo nên cục diện ngượng ngùng trước mắt. Lúc người đàn ông cao lớn tuấn tú xuất hiện trong văn phòng giám đốc, tôi cảm thấy không khí xung quanh bỗng loãng đi. Anh cũng phát hiện ra tôi ngay, anh hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn tôi, như thể đang nhìn một người xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tôi thì tái mặt cúi đầu, chua xót và bất lực, chỉ muốn lập tức chui xuống đất trốn đi. Dịch Thần, sao anh lại lên đây? Không phải đã nói là em xuống ngay sao? Có lẽ chỉ có Dương Lệ là người duy nhất bình tĩnh trong tình cảnh này. Cô ấy không hề nhận ra sự căng thẳng ngầm giữa tôi và Kiều Dịch Thần, chỉ vui vẻ chạy đến, thân mật khoác tay anh. Thấy ánh mắt Kiều Dịch Thần dừng lại trên người tôi, cô ấy liền cười giới thiệu. Giới thiệu với anh, đây là nhân viên mới của công ty chúng em, tên là Thẩm Chi Ý, em muốn cô ấy thiết kế váy cưới đính hôn cho em. Lát nữa cô ấy sẽ đi ăn cùng chúng ta. Cách chương.